Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, ai là thiên tài? Như Lưu An từng nói, hắn ở phụ hoàng cùng đại thần trong mắt là trong suốt nhân vật. Không có mảy may căn cơ, lại thiên tài, cũng không cách nào đặt chân triều đình. Hắn cũng không muốn tham dự người câu tâm đấu giác, tham dự các loại tranh đấu, càng không muốn lấy lòng triều đình nhân vật. Hoàng đế hỏi dò nhất định không có kết quả. Hàn lão ma đối với thái tử không có hứng thú. Giờ khắc này chính đang kinh đô một ít bên trong gia tộc chỉ đạo một nam hài. Cái này tiểu nam hài chính là đút hắn nửa gáo nước hài tử. Hắn Hàn lão ma tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ đồng ý nợ người ân tình. Như Lý Mục như vậy khó có thể báo đáp ân tình còn nói được. Nợ một đứa bé trai ân tình không trả, vậy hắn vẫn là người sao? Đứa nhỏ yêu cầu chính là muốn tu luyện. Hàn lão ma ở tiểu nam hài trong mắt thấy được lúc trước cái bóng của mình. Nắm lấy tất cả có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Xem ra trong thời gian ngắn, sẽ không rời đi kinh đô rồi. Hy vọng, ta sẽ không cho kinh đô mang đến phiền phức đi. Chí nhân trong động phủ tranh cướp lúc, bị giết không ít tông môn con cháu. Nếu quả thật muốn điều tra, tỉ mỉ tông môn hoa cái thời gian nhất định chắc chắn điều tra ra được. Trước tiên trốn cái một quãng thời gian, quá 2 năm đi Trung Châu lộ diện một lần, sau đó ngay ở Trung Châu lưu vong đi. Đồ vật đã cho tiền bối, cũng không biết tiền bối trong vòng 2 năm có thể hay không tìm hiểu ra đến. Nếu như ở Trung Châu xảy ra vấn đề rồi, chỉ có thể chờ mong đồ đệ tương lai báo thù cho ta. Không được, ta phải thu nhiều mấy đồ đệ. Trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục đem tạo hóa kinh vận chuyển một chu thiên. 3 ngày, không có nhìn thấy Hàn lão ma trở về dấu hiệu. Lão già này trọng thương trong lúc, còn tới nơi chạy loạn. Mãi mới chờ đến lúc đến Hàn lão ma trở về. Muốn hỏi dò tìm kiếm thiên tài phương pháp. Nhìn mình ở trong cung có thể không cũng biết cái huyền môn. Lão già này từ sáng đến tối cũng không thấy hình bóng. Liền cái hỏi kế người đều không có. Đi tìm một chút đi. Lý Mục cầm hoàng đế lưu lại tờ giấy rời đi. Trên tờ giấy đơn giản chính là hỏi dò hắn cái nào hoàng tử thích hợp thái tử. Đó là đương nhiên là Lưu An rồi. Đáng tiếc Lưu An không có gì căn cơ. Tuổi tác quá nhỏ, đột nhiên trở thành thái tử. Chắc chắn bị cùng công. Lưu An hắn còn muốn làm đồ đệ bồi dưỡng đây. Để hắn làm thái tử. Lãng phí nhân tài. Ra hoàng cung, Lý Mục tìm hồi lâu mới tìm được Hàn lão ma bóng người. Bách Lý Thành, cự ly kinh đô dòng dã 100 dặm. Lui tới kinh đô phú thương cơ bản đều sẽ lựa chọn nơi này làm như vào kinh trạm cuối cùng. Lúc này, Hàn lão ma một thân ăn mày trang phục nằm ở trên đường cái. Con mắt gian rảo nhìn chằm chằm đi ngang qua thiếu niên. Tiểu thư, xin thương xót a, ta 3 ngày cũng không ăn cái gì. Hàn lão ma té nhào vào một đi ngang qua bé gái trước mặt. Nữ hài có điều 5, 6 tuổi, ngoại trừ một đôi con mắt xem ra đặc biệt linh động. Bất luận tướng mạo, vẫn là chiều cao rất bình thường. Bị Hàn lão ma như thế ngăn cản đường đi. Nữ hài đầu tiên là bối rối. Phản ứng lại, muốn tránh khỏi Hàn lão ma. Tiểu thư, ta đã chừng mấy ngày không có ăn uống. Cứu cứu ta với. Ta chỉ có một viên đường. Trên mặt cô gái lộ ra cay đắng cùng đồng tình. Ở trong túi sờ soạng hồi lâu. Trên mặt lại lộ ra hết sức không nỡ. Đem đường đưa cho Hàn lão ma thời điểm. Ánh mắt còn né qua một tia hối hận. Đường ăn không đủ no. Vậy ta cũng không có những vật khác rồi. Này đường là ta muốn để cho đệ đệ. Vậy ta không muốn. Ta đói chết cũng hay sống nên. Hàn lão ma đem kẹo lại đưa cho bé gái. Người chết đói. Người nhà ngươi có khóc hay không? Sẽ. Hàn lão ma sững sờ. Sau đó nói. Người nhà. Thật lâu dài từ ngữ A. Từ bước vào giang hồ sau, sẽ thấy cũng không có người nhà. Này kẹo vẫn là cho ngươi đi. Nữ hài trong ánh mắt lộ ra không đành lòng. Cuối cùng vẫn là đưa tay ra. Ta không muốn, ta có thể hỏi những người khác muốn ăn một chút. Người cũng chỉ có như thế một viên kẹo. Vẫn là cho ngươi đi. Ngươi nếu như chết rồi, con gái của ngươi nhất định sẽ thương tâm. Nhẫn tâm bỏ lại kẹo. Nữ hài rời đi. Hàn lão ma liên tục nhìn chằm chằm vào nữ hài bóng lưng. Mãi đến tận nàng biến mất. Lý Mục từ bên cạnh đi tới Hàn lão ma trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Trải nghiệm ăn mày sinh hoạt. Tiền bối, ta đây là đang tìm truyền nhân Y Bát A. Hàn lão ma quay đầu lại nhìn thấy Lý Mục. Ngẩn ra, từ dưới đất bò dậy đến. Dựa vào ở rìa đường bức tường trên. Lý Mục lúc này tìm hắn. Nhất định là có chuyện. Như ngươi vậy tìm kiếm. Lý Mục đột nhiên tò mò. Làm nửa ngày, Hàn lão ma sẽ tìm đồ đệ. Chỉ là hắn phương pháp kia. Làm người nghi hoặc, đồ đệ, đơn giản chính là tư chất tốt, tâm tính tốt, cô bé này ánh mắt linh động, tuyệt đối thông minh, tâm tính tốt, ta trăm năm sau cũng có thể có một khóc tang. Vậy vạn nhất ngươi xem sai rồi đây. Nhìn nàng cha mẹ chứ, cha mẹ thông tuệ, hài tử bình thường cũng sẽ không kém. Gia tộc lớn sở dĩ lên, to lớn nhất nguyên do chính là lũng đoạn hài tử thiên phú. Nói thí dụ như Triệu gia, bị diệt đi Độc Cô gia, còn có hoàng tộc Lưu gia, Hàn lão ma giang hồ từng trải phong phú, các loại nhân vật đều gặp, vì lẽ đó, có phải là thiên tài, hắn có thể nhìn ra cái 8/9/10. Cùng Hàn lão ma hàn huyên một lúc, Lý Mục phát hiện Hàn lão ma thử thách đồ đệ biện pháp đa dạng. Trên căn bản, chỉ cần là con em gia tộc, tập võ tư chất khẳng định mạnh hơn người bình thường. Trừ phi gặp gỡ xa sút gia tộc. Hàn lão ma tiếp tục tổng kết nơi nào có hơn dẫn xuất hiện cao thiên. Phú hài tử. Hắn Hàn lão ma chính là một xa sút trong gia tộc ra tới. Người có thể hay không cho ta cũng chọn mấy cái đồ đệ. Lý Mục đưa ra yêu cầu. Tiền bối điều động. Vạn tử không chối từ. Tuy rằng, ngươi cho ta khối này tròn bài ta còn chưa hiểu thấu đáo. Có điều, ta có thể lần thứ hai ngươi một phần cơ duyên. Lý Mục hướng Hàn lão ma trên trán điểm một cái. Đa tạ tiền bối. Nếu tiền bối có bồi dưỡng đồ đệ ý nghĩ, ta hy vọng tiền bối chuẩn bị sớm. Chuẩn bị cái gì? Tu luyện giả, đơn giản chính là thiên phú cùng tài nguyên. Hai người này đều rất trọng yếu. Yên tâm, tài nguyên ta còn là có. Đánh dấu nhiều năm như vậy, hệ thống không gian đã bị các loại đan dược bảo bối lấp đầy. Những thứ đồ này đối với trí nhân cao thủ tới nói đã mất tác dụng. Nhưng đối với vừa bước vào võ giả người bình thường tới nói, đó chính là cơ duyên to lớn. Hàn lão ma đáp ứng giúp hắn chú ý. Thiên tài thời gian ít ỏi, trong thời gian ngắn đừng nghĩ tìm tới. 2 tháng sau, đại công chúa Lưu Nhụy cùng Triệu gia đứa con thứ 7 đại hôn. Lưu Nhụy xuất giá thời điểm của hồi môn 6 cái nha hoàn, mỗi cái đưa tay không tầm thường. Lên kiệu lúc, Lưu Nhụy trong lồng ngực ôm một cái tính chất đặc biệt đàn cổ. Ngày đó, chân quý nhân con mắt đều khóc đỏ. Tĩnh Phi an ủi hồi lâu. Nửa năm sau, ti lễ giám trong địa lao, 5 người đã thoi thóp, tu vi bị phế. Trên người còn cột sợi xích sắt, 3 ngày một bữa cơm thực, đều sớm đem 5 người cuối cùng một điểm tinh lực trà sáng rồi. Địch sư huynh, chúng ta là không ra được. Như vậy chờ đợi, chẳng biết lúc nào sư môn mới có thể tìm được chúng ta. Ta muốn đi tới, chỉ cần ta đi, sư môn chắc chắn phát hiện. Cái kia già nua đến liền thân tử đô dịch bất động sư huynh. Chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói đều phải thở vài khẩu khí. Sư đệ, đừng tự sát. Chúng ta mất tích thời gian dài như vậy, tông môn nhất định sẽ tìm chúng ta. Chỉ cần kiên trì. Kiên trì 2 năm. Địch Thiên Thả vội vàng nói. Ta không kiên trì được. Ta đi sau khi, các ngươi phải cố gắng sống sót, chờ đợi sư môn người đến. Lời nói vừa ra, địch sư huynh còn chưa tới kịp ngăn cản, gặp trở ngại thanh âm của truyền đến. Cách đó không xa trên đất tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút. Đồng thời cũng nhanh chóng thay đổi yếu ớt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.